Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 777, đi Manchester City. Đường Vinh Quang trở lại tại Santos sở hạ giường khách sạn trong phòng lúc. Glassoe vừa mới cho hài tử cho ăn xong sữa. Đem hài tử đặt lên giường, nàng thậm chí còn chưa kịp đem trước ngực mình nút thắt cài lên. Từ rộng mở áo nhìn sang. Có thể rất rõ ràng xem tới đó mặt. Phong Quang, Vinh Quang nhìn thoáng qua. Liền đưa ánh mắt về phía nằm ở trên giường khoa tay múa chân hài tử. Rượu rượu nếm qua rồi. Hắn hỏi, Glassoe ừ một tiếng, đứng lên, lúc này mới đem nút thắt cài lên. Bất quá tại chụp nút thắt thời điểm nàng hoàn toàn không có muốn tránh đi Vinh Quang ý tứ. Cứ như vậy chạm trước mặt Vinh Quang, ung dung mặc quần áo. Từ khi sinh con về sau, Glassoe đã dần dần quen thuộc làm một cái mụ mụ, cho bú lại chuyện này. Nàng không chỉ một lần ngay trước mặt Vinh Quang làm. Mặc dù nàng chưa hề thừa nhận qua mình là Vinh Quang bạn gái, nhưng nàng xác thực cũng sẽ không tị húy Vinh Quang. Cho nên quan hệ của hai người thật đúng là có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được. Tối thiểu nhất toàn thế giới truyền thông đều đem nàng cùng Vinh Quang nhìn thành một đôi. Đối ngoại xưng hô đều là Vinh bạn gái kiêm người đại diện Glassoe. Bất quá Vinh Quang cũng không có cái gì ý nghĩ xấu. Nhìn xem Glassoe cho hài tử cho bú, Vinh Quang chỉ sẽ thấy mẫu tính Quang Huy, mà lại hắn còn thật thích nhìn Glassoe cho bú lúc nhìn xem hài tử biểu lộ. Cái ánh mắt kia thật sự là nhu tình vạn loại. Tại cái này nữ cường nhân trên thân, chỉ sợ cũng chỉ có loại thời điểm này mới có thể có như thế ôn nhu một mặt. Ta cùng Abu Dhabi đầu tư tập đoàn đại biểu Pháp Tây Mỗ đã nói. Bọn hắn rất có thành ý, mặc tốt y phục của mình về sau. Glassoe một bên thuần thục cho hài tử đổi nước tiểu không ẩm ướt. Một bên nói với Vinh Quang. Nàng đem mình cùng Pháp Tây Mỗ ở giữa nói chuyện đều cho Vinh Quang thuật lại một lần. Cuối cùng nàng nói, hiện tại liền nhìn cá nhân của ngươi ý kiến. Ngươi nguyện ý đi Manchester City đá bóng sao? Vinh Quang cười, có cái gì không nguyện ý? Vấn đề này chúng ta không phải đã thảo luận qua sao? Tại dưỡng thương khang phục cái này trong nửa năm, Vinh Quang liền tương lai mình chức nghiệp quy hoạch cùng Glassoe trải qua một phen nói chuyện. Tình huống lúc đó đã rất bình thường sáng suốt, hơn nhìn thấy Vinh Quang thụ thương, liền đè ép Glassoe nói lên lương một năm đãi ngộ yêu cầu. Đối với điểm này Glassoe đương nhiên là hoàn toàn không thể đồng ý. Cho nên tại thương lượng với Vinh Quang về sau, Glassoe trực tiếp bỏ dở tục tầm đàm phán. Bởi vậy, lúc đương thời tin tức truyền thông đưa tin là Bayern Munich câu lạc bộ tạm dừng tục tầm. Trên thực tế không phải như thế. Là Glassoe nói ra, hơn đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn thời điểm. Đương nhiên không thể nói là bởi vì chính mình đè ép Vinh Quang đích lương hàng năm này lại cho người ta một loại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ấn tượng. Cho nên hắn mới nói như vậy đường hoàng. Glassoe cũng không có phản bác. Giống như là chấp nhận lối nói của hắn đồng dạng. Đây cũng là Vinh Quang muốn cho mình đông ra lưu chút mặt mũi. Hắn không muốn để cho đề cầu ném ở vào nơi đầu sóng ngọn gió. Nhưng là bởi vì chuyện này hắn lại đã hạ quyết tâm khỏi bệnh tái xuất về sau. Nhất định phải rời đi Bayern Munich. Một phương diện tự nhiên là bởi vì tại Bayern Munich hắn đã không có khiêu chiến, nên cầm quán quân đều trên cơ bản lấy được. Một mặt khác cũng là bởi vì hơn cách làm để hắn không muốn tiếp tục lưu ở cái địa phương này. Hơn cái này rõ ràng chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Vinh Quang đối loại này trắng trợn từ trong tay mình giựt tiền hành vi phi thường khó chịu. Cho nên mặc kệ trước kia hắn cùng hơn quan hệ thế nào. Từ chuyện này về sau, hắn cùng hơn đều biến thành địch nhân, đã muốn rời khỏi Bayern Munich, như vậy tiếp xuống đi chỗ nào đâu? Lúc đầu hắn là muốn đi Barcelona, Barcelona trước đó thành ý thẳng đều rất đủ, mà lại tại Barcelona cũng có bạn tốt của hắn Ronaldinho, ngoài ra nghe nói Iniesta vẫn là fan hâm mộ của mình. Kia là một cái rất thích hợp chỗ của mình, nhưng kết quả đây? Barcelona tại mình sau khi bị thương, Vậy mà trực tiếp bác bỏ cái này ước định. Còn lại mấy cái bên kia nguyên bản đối với hắn truy đuổi không nghỉ đội bóng cũng bị mất động. Tĩnh, lập tức, hắn liền từ cái kia để toàn bộ châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ tranh đến bể đầu chảy máu Thiên Vương Cự Tinh, biến thành không người hỏi thăm gân gà cầu thủ hắn đã từng lấy được thành tích cùng hắn đã từng địa vị, để hắn tiền lương đãi ngộ cũng rất cao. Nhưng là mọi người cũng đều lo lắng hắn bây giờ biểu hiện không thể xứng với hắn muốn cầu tiền lương. Dưới tình huống như vậy, Manchester City câu lạc bộ lại nói cho bọn hắn tin tưởng hắn nhất định có thể trở lại đỉnh phong. Liền hướng về phía câu nói này, vinh quang đều nguyện ý đi Manchester City. Tại từ đỉnh phong đột nhiên ngã vào đáy cốc thời điểm, tín nhiệm đối vinh quang tới nói là trọng yếu đến cỡ nào a? Tại mọi người đều không tin mình còn có thể trở lại đỉnh phong thời điểm, lại có người cho mình nói hắn tin tưởng mình có thể làm được. Vinh quang lập tức có một loại kẻ sĩ chết vì chi kỷ cảm giác. Nhưng Manchester City cũng không phải là trung tâm huấn luyện cầu thủ. Người từ Bayern Munich đi Manchester City sẽ bị truyền thông dư luận cho rằng là rút lui. Glasswe nói, chỉ cần ta đi, Manchester City liền sẽ trở thành trung tâm huấn luyện cầu thủ. Vinh quang không hề lo lắng nói. Glasswe không lại tiếp tục nói. Nàng biết Vinh Quang đã làm ra quyết định. Vậy ta cùng bọn hắn đi đàm chuyện cụ thể. Người cho bọn hắn nói. Nếu như bọn hắn muốn ta, liền phải bước nhanh. Ta cũng không muốn mới mùa giải còn tại Bayern Munich huấn luyện. Vinh Quang hiện tại đối Bayern Munich thật sự là ác cảm trùng điệp. Một ngày đều không muốn tại Bayern Munich tiếp tục đợi. Người hơn không phải muốn mượn máy ép lương hàng năm sao? Tốt. Vậy ta liền không cho ngươi cho ta phát tiền lương. Một phân tiền đều không cần. Vinh quang từ trên giường có chút vụng về ôm lấy con của mình. Mặc dù nhi tử đã đầy 3 tháng. Nhưng là hắn cũng rất ít có thể ôm hắn lúc trước hắn mắt cá chân thương thế để tôn phụng dương đối. Yêu cầu của hắn cùng hạn chế đặc biệt nhiều. Ôm hài tử vạn nhất tăng thêm mắt cá chân gánh vác sẽ không tốt. Cho nên hài tử trên cơ bản đều là Glasswe tại mang. Ở giữa phụ mẫu cũng tới Brazil ở một đoạn thời gian. Nhưng thật sự là không thích ứng cuộc sống ở nơi này. Cho nên sau tới vẫn là trở về. Làm mụ mụ tới nói. Glasswe là rất bình thường hợp cách. Mà vinh quang cái này ba ba cũng có chút không phải rất bình thường hợp cách. Glasswe nhìn xem vinh quang cẩn thận từng ly từng tí đem con của mình ôm. Tư thế kia thật giống như ôm không phải một đứa bé. Mà là một tôn dễ nát đồ cổ văn vật. Hài tử một mực nhìn lấy vinh quang. Khi hắn bị ôm sau khi thức dậy, hắn đột nhiên đối vinh quang là cười khanh khách. Vinh quang cũng bị chọc cười. Thật ngoan, hắn nói. Glasswe thấy cảnh này cũng mỉm cười. 22 tuổi vinh quang cũng không có giống nàng lúc trước lo lắng như thế. Hoàn toàn không nguyện ý gánh chịu một cái phụ thân trách nhiệm tới. Hắn vẫn là rất bình thường thích hài tử, mặc dù có chút vụng về. Ngày thứ hai, Glasswe liền thông chi Pháp Tây Mỗ, nói cho hắn biết Vinh Quang nguyện ý chuyển nhượng đi Manchester City. Nhưng là hy vọng Manchester City trước giải quyết Bayern Munich câu lạc bộ. Đồng thời phải nhanh một chút, cái này liền yêu cầu Abu Dhabi đầu tư tập đoàn nhất định phải gia tốc bọn hắn thu mua Manchester City bộ pháp, không thể tiếp tục mang xuống. Đúng vậy, cho đến bây giờ, Abu Dhabi tập đoàn còn không tính là Manchester City câu lạc bộ chính thức chủ nhân. Bất quá bọn hắn đã bắt đầu tiếp xúc Vinh Quang. Hiển nhiên, bọn hắn là lo lắng Vinh Quang sẽ bị cướp đi. Từ đội bóng góc độ tới nói, Manchester City thật không tính là một cái rất có sức cạnh tranh lựa chọn. Chính như Glasswe đối Vinh Quang nói như vậy, chi này đội bóng không có gì lịch sử huy hoàng cùng quá khứ. Cầm tới quán quân số lượng cũng ít đến thương cảm. Tại Manchester tòa thành thị này, vẫn luôn bị MU cái này cự vô phách một mực áp chế. Tại Thái Lan trước thủ tướng hắn tin nhập chủ về sau. Cho người cảm giác cũng chính là một cái bình thường nhà giàu mới nổi. Đều là nhà giàu mới nổi. cấp bậc thậm chí còn so ra kém đồng dạng là nhà giàu mới nổi Chelsea. Cho nên để bảo đảm vinh quang có thể không bị bọn hắn cướp đi, Manchester City thậm chí đợi không được vinh quang triệt để khỏi bệnh tái xuất, liền trực tiếp chạy đến Brazil tìm đến vinh quang người đại diện. Coi như vinh quang không đề cập tới yêu cầu kia, bọn hắn cũng hy vọng mau chóng giải quyết vinh quang chuyển nhượng, miễn cho đêm dài lắm mộng. Glassoe cuối cùng nói với Pháp Tây Mỗ, hết thảy đàm phán, chờ đến Abu Dhabi đầu tư tập đoàn nắm trong tay Manchester City câu lạc bộ về sau lại nói. Kỳ thật cũng đây coi như là Glassoe đối Pháp Tây Mỗ cùng hắn đại biểu Abu Dhabi đầu tư tập đoàn khảo nghiệm, xem bọn hắn là có hay không có thành ý. Từ bọn hắn nhập chủ Manchester City tốc độ, cũng có thể thấy được đến thành ý của bọn hắn có bao nhiêu. Một tuần lễ về sau, Glassoe trên Internet thấy được Manchester City câu lạc bộ chính thức đổi chủ tin tức. Ngoặc kép chấm chấm, Premiership Manchester City câu lạc bộ chính thức phát biểu tuyên bố. Chính thức tuyên bố đến từ UAE Abu Dhabi Liên Hợp Khai Phát Đầu Tư Tập đoàn đối câu lạc bộ thu mua hoàn thành. Cùng lúc đó, trước câu lạc bộ chủ tịch hắn tin thì thông qua Manchester City câu lạc bộ chính thức website phát biểu cáo biệt diễn thuyết, ta phi thường hưởng thụ tại Manchester City quãng thời gian này. Nhìn thấy đội bóng trong thời gian ngắn lấy được tiến bộ, ta rất bình thường vui mừng. Làm ta thu mua Manchester City câu lạc bộ thời điểm, lúc ấy đội bóng còn tại trung hạ du đau khổ trèo trống. Câu lạc bộ tương lai cũng rất bình thường không rõ ràng. Manchester City người ủng hộ đối ta phi thường tốt. Bọn hắn phi thường hoan nghênh ta cùng người nhà của ta. Những này fan bóng đá đối Manchester City câu lạc bộ phi thường có kích tình. Bọn hắn lẽ ra lấy được thành công. Quá khứ 12 tháng, tài chính của ta tình trạng phát sinh biến hóa. Ta bởi vậy ý thức được, vì câu lạc bộ tất cả mọi người lợi ích, ta hẳn là đem câu lạc bộ giao lại cho cùng ta cũng như thế đối đội bóng có hùng tâm tân chủ. Nhân, mặc dù chính thức không có tuyên bố khoản này thu mua cuối cùng bỏ ra Abu Dhabi tập đoàn bao nhiêu tiền, nhưng có truyền thông lộ ra Abu Dhabi tập đoàn vì thế thanh toán xong 2.500.000 vạn bảng Anh. 2.500.000 vạn bảng Anh mua chi không phải trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Abu Dhabi tập đoàn vừa ra tay liền chấn kinh thế giới bóng đá. Nhưng để thế giới càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là từ Abu Dhabi tập đoàn tuyên bố đối Manchester City có hứng thú. Đến bọn hắn thu mua hết thảy đều kết thúc. Chỉ dùng ngắn ngủi một nửa tuần lễ thời gian. Liên quan đến kim ngạch khổng lồ như thế. Tình huống phức tạp như vậy thu mua. Vậy mà chỉ dùng thời gian ngắn như vậy liền hoàn thành. Không thể không nói Abu Dhabi tập đoàn thật là hoàn toàn không thiếu tiền. Ném ra nhiều tiền như vậy ngay cả con mắt đều không mang theo nháy một chút. Abu Dhabi tập đoàn có tiền đến loại tình trạng này. Đơn giản phát rồ. Manchester City câu lạc bộ chính thức tuyên bố tin tức này ngày thứ hai. Glassoe liền nhận được Pháp Tây Mỗ gọi điện thoại tới. Chúng ta đã hoàn thành đối Manchester City thu mua. Tiếp xuống chúng ta đem hướng Bayern Munich báo giá. Một khi Bayern Munich đồng ý chúng ta báo giá, chúng ta liền sẽ cùng ngươi tiến hành có quan hệ vinh người đãi ngộ đàm phán. Lời nói này hắn nói, lòng tin 10 phần, tựa hồ 10 phần vững tin Bayern Munich khẳng định sẽ tiếp nhận Manchester City báo giá. Từ đó đem bọn hắn hạch tâm vương bài bán cho Manchester City câu lạc bộ đồng dạng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.